Phật tử này hỏi, nói rằng tôi nói ở dưới đất không có địa ngục, mà trên hư không không có thiên đàng, nhưng bây giờ nói rằng Ngài Mục Kiền Liên Ngài xuống địa ngục thấy mẹ mình bị quỷ sứ hành hình, thì câu này là nó hơi quá đáng. Hiểu vậy thì nó lệch rồi, bởi vì trong kinh Du Lan nói rằng mẹ Ngài sanh làm kiếp ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói, cho nên Ngài bưng cơm, bát cơm đến dân mẹ, mẹ vừa bốc cơm ăn thì đưa tới miệng rồi nó quá thành lửa, lửa than, ăn không được, Ngài mới trở về. Như vậy thì ngạ quỷ là sống chung ở trong cõi của mình chứ không phải là ở đâu. Vì vậy mà Ngài mới dẫn thần thông là đưa đem cơm mà tới, mà ăn không được, rồi mới nhờ chúng tăng Phật dạy, nhờ chúng tăng cầu nguyện mà được đổi cái niệm vãng sanh trở thành cái niệm từ bi, được sanh lên cõi trời. Thì như vậy thì không phải là xuống địa ngục bị quỷ sứ hành, mà vì cái nghiệp ngạ quỷ làm quỷ đói, cho nên đói khát muốn được ăn, mà khi đem cơm tới thì cơm nó quá thành lửa, ăn không được đó. Ngài mới cầu cứu nơi Phật. Thì như vậy cái nói xuống địa ngục bị hành đó thì nó không hợp với cái trong kinh Phổ Môn.